Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 578, chương 577, thoảng qua như mây khói. Đêm 30 Tết, trong đêm, từng nhà đốt pháo, chúc năm mới. Thôn bên trong có một người gọi là Tần Hán Thanh. Cả ngày liền biết trong thôn tản bộ, nhìn thấy người liền cười ngây ngô. Nghe nói năm nay bên trong một chú sao sao màu, mấy triệu, xem như trong vòng một đêm phất nhanh. Sợ người khác không biết, mua một đống lại tiện nghi lại vang dội pháo hỏa tiễn đến thả. Dòng dã thả 3 giờ. Cái kia vang, thật sự là đinh tai nhức óc. Tần Phi trong nhà cách hắn nhà không xa rất xa, liền mấy cây số, nhưng là đem tất cả cửa sổ đều ngăn chặn, y nguyên chỉ có thể nghe thấy như địa chấn tiếng vang. Tần Phi lúc này, cỡ nào bức thiết hy vọng Tiểu Sơn thôn tranh thủ thời gian học thành phố lớn, thực hành cấm chỉ thả pháo hoa chính sách. Ăn xong cơm tất niên, Tần Phi nhàm chán cùng đại ca đại tẩu muội muội đánh một hồi bài. Cố ý thua mấy trăm khối ra ngoài, để ca ca bọn muội muội vô cùng cao hứng đem qua tuổi, cũng coi là năm mới lễ vật. Đằng sau mình thật sự là không giả bộ được, xám xịt hội gian phòng ở lại xem sách. Bất chi bất giác, rạng sáng 12 giờ tiếng chuông liền vang lên. Điện thoại chúc phúc tin nhắn, kêu kêu tin tức bắt đầu điên cuồng công kích. Tần Phi rõ ràng cảm giác mình năm nay được hoan nghênh trình độ so với trước năm lên một bậc thang. Một chút mặc dù cùng lớp, nhưng là từ chưa nói một câu, lạ lẫm, nữ đồng học đều nhao nhao phát tới chúc phúc tin nhắn. Hơn nữa nhìn đạt được là tỉ mỉ biên tập qua, không phải phục chế dán nhóm phát tóc, loại kia. Tần Phi suy nghĩ thật lâu, ai là ai? Diêm Hiểu Nghi, ai vậy? Hẳn là ngồi ở bên phải mình bên trái nữ sinh đi. Khóa thể dục thời điểm giống như cho mình đưa qua một bình nước, phát dục đến vẫn được, dáng dấp vậy qua loa. Cái kia liền hồi đáp nhiều mấy chữ a, cảm ơn ngươi chúc phúc, đồng dạng chúc phúc vậy tặng cho ngươi, chúc ngươi tại năm đầu cố gắng tiến lên một bước, càng dài càng đại, xinh đẹp, càng ngày càng nhiều người truy. Lê Minh Quân, đây cũng là ai vậy? Tần Phi mở ra nàng kiêu kiêu không gian, rực rỡ hiểu ra, cái kia nam nhân bà. Tần Phi liền trực tiếp 4 chữ lớn: chúc mừng năm mới, Cổ Thiến, con mẹ nó ngươi ngươi cũng tới a. Tần Phi trực tiếp liền không để ý đến, cái thế giới này liền là như thế tàn khốc, nhan trị liền là chính nghĩa, dáng người liền là hung khí. Tần Phi tại thu được càng ngày càng nhiều chúc phúc đồng thời, tâm lý liền nghĩ tới Tào Ban. Lúc này, Tào Ban hội đang làm gì đâu? Tần Phi đột nhiên ngồi dậy. Đối, mình mặc dù không có Tào Ban số điện thoại, nhưng là còn có nàng kêu kêu dãy số a. Mẹ a, làm sao đem cái này đem quên đi? Tần Phi tranh thủ thời gian ấn mở cái kia đáng yêu ảnh chân dung. Tào Ban kêu kêu biệt danh gọi là ảnh tử không biết bay, cái này biệt danh Tần Phi đã từng hỏi nàng, phải chăng có thâm ý gì? Nàng chỉ là thẹn thùng một cười nói, không có, liền là tùy ý lên, cùng ngươi không hề có một chút quan hệ. Giấu đầu lòi đuôi, Tần Phi cũng sẽ không ngây ngốc đuổi theo hỏi vật này. Tần Phi ấn mở tạo ảnh khung chat, ngay từ đầu viết một đoạn lớn tương đối buồn nôn lời trong lòng, nhưng là nghĩ nghĩ, giống như không tốt lắm. Tạo ảnh đối với mình một chút ấn tượng đều không có, nhìn thấy cái này khẳng định sẽ cảm thấy rất kỳ quái. Tần Phi bất đắc dĩ lại xóa bỏ, không thể quá đường đột, cho nên Tần Phi đằng sau nghĩ nghĩ, vẫn là trước chào hỏi trước, trộn lẫn hạ quen mặt. Này, Tào ảnh đồng học, chúc mừng năm mới, ta là Tần Phi, ngươi còn nhớ ta không? Tần Phi viết xong về sau, lại nhìn mấy lần, thoảng qua cảm thấy có chút làm, còn có chút xấu hổ. Suy nghĩ nửa ngày, tăng thêm mấy cái khuôn mặt tươi cười, lúc này mới rất hoảng hốt địa điểm hạ gửi đi ấn phím. Dài dằng dặc chờ đợi, cái tin tức này, như là đá chìm đáy biển, không có chút nào đáp lại. Tần Phi thở dài một hơi nghĩ nghĩ, cái giờ này, Tào Ban hẳn là đi ngủ, nàng bình thường đều là rất ngủ sớm. Tốt a, Tần Phi không còn xoắn suýt, mà là điểm nhập nàng kêu kêu không gian đi xem một chút. Qua Tết, đây là ta nhân sinh lần thứ nhất tại Long Khôi ăn Tết. Nói không nên lời cảm giác. Long Hoài tiểu đồng bọn, nghĩ các ngươi, phối đồ là nàng vừa luyện qua múa đổ mồ hôi lâm ly. Có chút ít gợi cảm tự chụp, vẫn là hoàn mỹ dáng người. Uyển chuyển vừa ôm trên bờ eo là làm người hoa mắt sung mãn. Bó sát người vũ đạo phòng hiển lộ ra ôn nhu đường cong. Làm cho người ta mơ màng. Đây chính là tạo ảnh mới nhất một đầu động thái. Điểm khen người số đã qua trăm. Bình luận cũng là nhiều. Nhiều vô số kể. Cái này QQ không gian có một cái để cho người ta có đôi khi rất ưa thích công năng. Cái kia chính là có thể người khác hồi phục bình luận. Tần Phi một đầu lật xem một cái. Nhận biết có. Tỉ như trước kia các nàng ban ban trưởng Dương Bân. Còn có nàng trước kia khuê mật Lương Tĩnh. Các nàng bình luận đều là, tiểu ảnh, mau trở lại, chúng ta cũng nhớ ngươi. Bất quá có một cái biệt danh gọi là gì thoảng qua như mây khói tiếng. Người bình luận một câu, vóc người này, yêu yêu, tao bạn học là lần đầu tiên tại Long Khôi ăn Tết à. Đổi thiên ước ngươi đi ra cùng đi đi dạo hoa đường phố A, tạo ảnh còn cho hắn hồi phục. Tốt, ta vẫn rất muốn đi xem hoa đường phố. Qua lại mây khói hồi phục mấy cái a a đắt biểu lộ. Tần Phi không biết làm sao nhỏ. Nội tâm lập tức liền đã tuôn ra một loại cảm giác nguy cơ. Người này chẳng lẽ là tiềm ẩn tình địch. Tần Phi tranh thủ thời gian điểm đi vào muốn nhìn một chút cái này. Qua lại mây khói là thần thánh. Phương nào, có hay không mình một nửa đẹp trai như vậy? Đáng tiếc là, cái này bánh quay trèo dây leo căn bản không cho mình cái này quyền hạn. Tần Phi bị hắn không gian cự tuyệt ở ngoài cửa. Mẹ, Tần Phi vẫn là chưa từ bỏ ý định. Tăng thêm người này kiêu kiêu. Bất quá vẫn luôn không có thông qua. Tại dạng này xoắn suýt lại bàng hoàng suy nghĩ bên trong. Tần Phi vượt qua năm đầu buổi tối thứ nhất. Thứ hai ngày tỉnh lại. Tần Phi trước tiên nhìn một chút điện thoại. Tào Ban xác thực trở về một cái tin tức. Chúc mừng năm mới. Cái kia không có ý tứ a. Ta rất muốn không biết ngươi. Cho nên, chấm ngoặc kép, quả nhiên, Tào Ảnh vẫn là nhớ không nổi Tần Phi. Bất quá cũng không cảm thấy khổ sở. Ngược lại có từng điểm hưng phấn. Chịu hồi phục liền tốt. Liền sợ loại kia không hồi phục. Cái kia, ta là ngươi sơ chung đồng học Tần Phi. Cùng ngươi sơ chung 3 năm đều cùng lớp. Sau đó cao trung vậy ngươi tại Long Hòa nhất chung. Bất quá chúng ta không cùng ban. Ngươi nếu là không nhớ rõ, có thể lật qua trước kia thông tin ghi chép, còn có chúng ta tốt nghiệp ảnh chụp, cái kia đứng tại hàng thứ ba cái thứ năm, đầu tóc hơi dài, làn da cái kia có chút đen, bất quá bây giờ trợn nhìn, khí chất cái kia, tương đối không hài hòa chính là ta. Tần Phi tranh thủ thời gian đánh ra một đoạn lớn văn tự. Cái này đều là thật sự tồn tại, không thể xóa nhòa. Liền là vong yêu thảo gạt bỏ Tào Ban tất cả mọi người liên quan tới chính mình ký ức. Nhưng là những này căn bản không có khả năng cải biến. Tào Ảnh chỉ có đi tìm, đi lật, hoặc là tra một chút. Liền sẽ phát hiện Tần Phi nói đều là thật. Tần Phi không dám yêu cầu xa vời Tào Ảnh lập tức nhớ được bản thân. Nhưng là tối thiểu có thể cho Tào Ảnh đối với mình có một ít ấn tượng. Chẳng phải bài xích, một lát sau. Tào Ban lại trở về một đầu. Tựa như là có ngươi cái này một người. Đoán chừng chúng ta trước kia không hề có quen biết gì đi. Cho nên ta đối với ngươi một điểm hình tượng cũng không có. Ha ha, không có ý tứ a. Bất quá vẫn là chúc ngươi chúc mừng năm mới. Tào Ảnh vẫn là bảo trì mình nhất quán bao dung chi tâm. Nàng vừa rồi xác thực cầm tốt nghiệp trung học chiếu cùng sổ truyền tin ra đến xem nhìn. Hơi kinh ngạc. Bởi vì đúng là có người này. Người này không có nói sai. Ta cái này đâu. Làm sao vậy? Liên cá nhân đều không nhớ được. Thật sự là, Tào Ảnh nói một mình. Cuồng vỗ một cái đầu mình. Bất quá suy nghĩ một chút. Lại bình thường trở lại nghĩ thầm người này khẳng định là một cái không có tiếng tăm gì người. Hoặc là tương đối hướng nội. Nếu không mình cũng sẽ không đối với hắn một chút ấn tượng cũng không có. Tần Phi nhìn xem tin tức này, có chút kích động, lập tức liền trở về một đầu. Kỳ thật chúng ta rất nhiều gặp nhau, chỉ bất quá những này ngươi cũng quên mà thôi. phát ra tới về sau liền hối hận. Tốt a, xin lỗi rồi, ta không rảnh, ta này ngày muốn đi ra cửa đi dạo hoa đường phố. Bye bye a, Tào Ảnh nói xong cũng lo cao. Ảnh chân dung cũng thay đổi bụi. Tần Phi xem xét, đi dạo hoa đường phố. Mẹ nó, nhớ tới tối hôm qua cái kia thoảng qua như mây khói. Nội tâm giống như bị giống như lửa thiêu. Nóng bỏng đau nhức, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.